Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 552, lẻn vào điều tra viên. Ryo Abiko đi tới cửa trạm tàu điện ngầm, nhéo tây phục lót trong dưới cơ bụng. Thật dài thở dài rất xa nhìn tổng bộ cao ốc. Ryo Abiko trên người cuối cùng một tia hợp làm nghiêm cẩn cũng tiết rơi mất này người đã chung. Niên A, chính là không như ý. Lên một đoạn nhiệm vụ vừa mới kết thúc. Hiện tại lại bị phái ra nhiệm vụ mới. Liền điểm nghỉ ngơi thời gian đều không có lưu cho mình. Làm hắn là người máy sao? Bộ ngành bên trong lại không phải là không có những người khác. Vẫn là nói thật làm hắn là hán ngữ từ bên trong tôn tử. Ta là toàn bộ ngành lãnh đạo tôn tử. Huống hồ hắn cái này Abiko dòng họ. Phiên dịch đến hán ngữ. Vậy thì là cao quý, trưởng tôn, dòng họ. Trưởng tôn A, chính mình lại không phải thanh niên. Nào có nhiều như vậy tinh lực đi tập trung vào công tác. Theo dõi. Làm bộ vô ý người trung niên cũng là rất tiêu hao tinh lực nếu như không phải là bởi vì đối diện là lãnh đạo của chính mình, nếu như không phải là bởi vì vay phòng còn có nhiều năm như vậy, nếu như không phải là bởi vì muốn dùng tiền lương đi uống hoa tửu. Ai muốn ý được cái này khi đây nói đến uống hoa tửu hoa tửu. Uống rượu có kỹ nữ hầu then chốt là gần nhất tiền lương phát xuống đến rồi. Nhưng bị phái phát ra cái này mới theo dõi nhiệm vụ sau. Liền uống hoa tửu thời gian đều không có không biết trong quán rượu muội muội có thể hay không nhớ. Nhung chính mình, thịch thịch thịch. Tokyo tàu điện đến trạm. Hội tụ ở sân ga ở ngoài cá mòi nhóm bắt đầu liều mạng hướng về tàu điện bên trong chen chúc đều là. Đến trễ Tokyo tàu điện cuối cùng cũng coi như đến trạm. Hôm nay không có người nào muốn không ra lại đi nhảy sân ga đảo quốc thành thị quỹ đạo giao thông. Rất phát đạt, cùng Hoa Quốc không giống. Đảo quốc, tàu điện ngầm quỹ đạo giao thông không riêng chỉ anh văn lên, subway. Cũng bao quát, tàu điện cái gì đều hoàn toàn tính tiến vào tuyến đường sắt bên trong. Hơn nữa như là những kia rõ rệt địa phương xa thông cần. Sử dụng vẫn là xe lửa bởi vì ở đảo quốc. Bao quát, tàu điện ngầm, xe lửa, kỳ thực đều là thuộc về cùng một nhà giao thông công ty mà ở Hoa Quốc tàu điện ngầm giao thông bình. Thường là thị doanh, xe lửa nhưng là thuộc về đường sắt tổng. Như vậy tách rời hình thức tạo thành ở quỹ đạo thông cần lên nối liền cũng không tốt có điều lấy. 10 triệu nhân khẩu vượt thành phố lớn nhóm bệnh chung, chính là quỹ đạo giao thông như đảo quốc như vậy phát đạt. Giao thông bế tắc vẫn như cũ là rất vấn đề lớn. Tàu điện ngầm lên tan tầm tộc nhìn thấy Ryo Abiko. Không, thậm chí không nhìn thấy. Lại như trước mặt là một đạo không khí giống như vậy. Liền lưu ý đều không có lưu ý. Trực tiếp liền nghiêng chuyển qua ánh mắt như vậy người trung niên ở Tokyo quá nhiều. Lông không có bất luận cái gì ý mới. Chính là ngày nào đó chết ở trạm tàu điện ngầm trên đài. Cũng sẽ không có người lưu ý nhiều nỗ lực chen lên tàu điện ngầm. Người chung quanh chắc chắn sẽ không nghĩ đến bên người đứng vị này chính là cảnh sát. Hơn nữa còn là khủng bố siêu tự nhiên cảnh sát. Siêu tự nhiên cảnh sát nếu như dài bộ dáng này. Đảo quốc sớm đã bị siêu tự nhiên nhóm tuyệt diệt. Minh diệt tàu điện ngầm cửa sổ xe chiếu bên trong xe người khuôn mặt. Đều là mất cảm giác bên trong mang theo tan tầm vui mừng mang theo túi công văn. Ryo Abiko đến trạm sau. Theo đoàn người bị chen chúc mà ra, mới mẻ không khí. Trung niên phát tướng nam tử hít một hơi dài. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Có người nói Nam Quốc không khí càng thêm mới mẻ. Nhất định phải tìm một cơ hội đi công tác đi Nam Quốc. Đi nơi nào theo dõi bikini mỹ nữ dựa theo trong tài liệu đọc thuộc lòng. Vừa ra Takenisuka trạm, đứng, Ryo Abiko liền hướng về ở vào Hanabatake nhà hàng mà đi ở này không phải rất phồn hoa quảng. Trường, người chung quanh không cần thiết chút nào la to. đầy đủ bày ra xảy ra điều gì gọi là bần cùng Shitamachi. Rio Abiko đúng là cảm giác rất thích hợp bản thân, thích hợp như chính mình như vậy trung niên thất ý cô đơn nam nhân tiêu tiêu rơi mộ. Du thủ du được, một cách tự nhiên tỏa ra mục nát khí tức. Người sống vụ gần, người chết cũng sẽ không nhảy lên đến phản ứng người hiềm chó không ưa. Lão niên sau nhất định sẽ bị lão bà xem là thô to rác rưởi đuổi ra khỏi cửa nha. Tiền đề là có thể tìm đến lão bà hắn nhưng là tu đai tốt nghiệp. Sinh viên tài cao, giấu trong lòng vì nước dân phục vụ lớn lao chí hướng gia nhập cảnh sát bộ ngành. Kết quả gia nhập cảnh sát bộ ngành, nhưng cũng đều là phái đi xử lý chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nha, bị phái đi làm nằm vùng, nhưng cùng loại kia tưởng tượng nằm vùng buôn ma túy hoàn toàn khác nhau chính mình này hình tượng. Khí chất, cũng nhất định diễn nghệ cuộc đời đặc biệt tính hồi tưởng tự mình xui xẻo thúc một đời. Rio Abiko trên người chán trường tối tăm khí chất càng thêm dày đặc nhưng khi Rio Abiko đến nhà. Hàng trước thời điểm, rất là vì là bên trong cảnh tượng chấn kinh rồi một phen, thật là nhiều người, hiện tại là 7 giờ. Đối với khu vực Adachi nhà hàng tới nói còn không phải đỉnh cao nhất thời điểm. Nhưng bên trong đã tràn đầy ngồi đầy người, ăn uống linh đình, tràn ngập bia cùng mùi thơm của thức ăn nhà này tiệm ăn xem ra nên ăn rất ngon. Không phải vậy sẽ không có nhiều người như vậy. Ngay ở Rio Abiko suy nghĩ vấn đề này thời điểm, vai bỗng bị người gõ một cái nếu như nghiêm chỉnh huấn luyện sở siêu tự nhiên cảnh sát. Vào lúc này nói không chắc sẽ theo bản năng quay người đánh trả đưa tay đặt ở trong lòng. Cầm lấy súng lục, thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Rio Abiko cũng có này ý thức, vì lẽ đó hắn bỗng nhiên quăng qua thân thể. Ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén. Có phao bơi cái bụng lắc lư lại, cho dù bên ngoài có trong quần áo bên trong thêm âu phục. Cũng không che lấp được bụng hắn lên cái kia tràn đầy đầy mỡ cảm giác lần này động tác làm được. Đặt ở ta tôn sáng trên người liền buồn cười biến hình. Không hổ là sở siêu tự nhiên nhân viên chuyên nghiệp. Rõ ràng không có hành động nhưng có thể diễn dịch ra tuyệt hảo khí chất mặt sau đứng chính là một. Cái hơn 70 tuổi người lớn tuổi. Đừng xem tóc đều rơi một nửa. Hàm răng cũng thiếu tổn. Nhưng những người này kỳ thực là đảo quốc phong tục ngành nghề bên trong trọng yếu tài nguyên. Lão mà di kiên. Tiệm này mùi vị phi thường vô cùng tốt. Cho nên mới nhiều người như vậy. Chúng ta khu vực Adachi tiệm nổi tiếng. Lần đầu tiên tới chứ. Nhìn thấy trước mắt mặt mũi hiền lành trung niên tên béo. Lão nhân bật cười. Hắn thích nhất cùng loại này thất ý người trung niên ăn cơm uống rượu. Ở rượu cục lên nghe đối phương bi thảm trải qua. Có thể làm cho hắn cái này dẫn tiền hưu trí ăn chơi chè chén người ăn lên càng thơm liền người khác. Bi thảm dưới món ăn. Mùi vị tốt lắm. Bị ông lão nửa kéo. Rio Abiko ấm ờ đi vào nhà hàng bên trong. Không biết tại sao. Hắn cái này tướng mạo trái lại ở nhà hàng bên trong rất có thị trường. Một đám uống say người đều là tình nguyện lại đây kề vai sát cánh. Một bên vuốt Rio Abiko địa trung hải, một bên nói chuyện trời đất, ông chủ, đi tới 6 ly hải bổng. Ông lão sau khi đi vào, trực tiếp vẫy tay, mới vừa đi vào đến, liền chính xác có một bàn người đứng dậy rời đi Rio Abiko mộng bức ngồi tại chỗ. Tuy rằng không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng lần này lẻn vào kế hoạch phi thường thành công. Đến. Vừa ăn vừa nói, ta vừa nhìn ngươi liền biết là có chuyện trong lòng a. Lão nhân như quen thuộc ăn đậu tương đều nói đảo quốc người rất lạnh lùng. Không muốn cho người khác thêm phiền phức, ngược lại chính là nói ngươi cũng không muốn cho ta thêm bất kỳ phiền phức. Nhưng ở rượu cục lên ngược lại sẽ đổ tới, đảo quốc chúc rượu cái gì lung ta lung tung tập tục. Có thể nói nhất tuyệt không qua ải buộc chặt cũng chính là ở rượu cục lên như vậy một hồi. Nhiều nhất kéo dài đến ngày thứ hai tỉnh rượu. Sau đó chính là ai về nhà nấy.